Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1193. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Nghiên khẳng định lúc trước bị Lương Cầm Tú hố nhiều lần như vậy, nên lúc này khẳng định là chị ta định hố cô Lan nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, đúng là sống uổng phí mà. Tôi nói với chị ta là, nếu như CSJ quỳ xuống kêu tôi một tiếng ba ba, tôi liền nói cho chị, sẽ đem toàn bộ những chuyện tôi biết đều nói cho chị nghe hết. Mạc Tử Nghiên với ngữ khí khinh người, nhưng chị ta không muốn làm con gái tôi. Chị ta tức giận không chịu gọi ba ba. Tôi thật là buôn quá đi. Diệp Sơ Dương, ai đã dạy chị làm mấy cái chuyện ác thú vi dây này chứ? Chắc chắn không phải là cô giỏi. Dì ệp Sơ Dương ở trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ. Nếu là em cũng không muốn kêu chị là ba ba. Diệp Sơ Dương từ tốn nói. Mạc Tử Nghiên, nói thật, làm ba ba của cậu, chị cũng không phải nguyện ý muốn làm. Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên hai người tán gẫu mói chuyện nhảm cả nửa ngày. Người trước rốt cuộc cũng có thời gian lên Weibo xem tình huống như thế nào. Từ sau khi tấm hình của ảnh đế xuất hiện, cho đến khi bức ảnh trở thành hot search, phía sau còn xuất hiện một cái tiêu đề lớn nữa. Nhân viên công tác xã hội của Hoàn Cảnh đã từ từ làm cho độ hot của hai người Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch từ top 1 xuống tới top 5. Sau đó là từ top 5 xuống top 10. Nói chung quy lại là hiệu quả rõ rệt. Diệp Sơ Dương tìm ai đi? Tiền đồ Cầm Tú. Truy cập vào trang của đối phương thì thấy có chút bất ngờ. Phát hiện fan của đối phương cũng từ mấy chục người liền biến thành hơn 10.000 người follow. Xem ra, độ hot của Diệp Sơ Dương đúng là quá hữu dụng. Nghĩ vậy, Diệp Sơ Dương click mở Weibo của đối phương. Weibo mới nhất của Lương Cầm Tú chính là chửi Diệp Sơ Dương quá chiếm hữu Diệp Tu Bạch. Xem tới nội dung bình luận bên dưới cũng lên tới cả ngàn. Diệp Sơ Dương cũng khách quan cho rằng, hiện tại trong giới giải trí cũng không được nhiều đãi ngộ như thế này. Click mở bình luận, Diệp Sơ Dương thấy được nhiều người để lại lời nhắn kỳ kỳ quái quái. Wow, cô nói thật sao? Lời nói này chẳng phải có thể làm người ta cười chết sao? Xem ra Diệp công tử nhà mình vẫn đúng là người có mắt. Quả nhiên biết cô là người phụ nữ ghê tởm nhất. Ha ha ha ha, tôi cười chết mất. Tôi thích Diệp công tử nhà tôi có mộng chiếm hữu một chút nữa. Nếu không sẽ cho người phụ nữ không biết xấu hổ như cô cơ hội à. Tuy tôi không phải fan đẩy thuyền Diệp Sơ Dương và chú của cậu ta, nhưng khi thấy cô nói như vậy, tôi liền biết cô không có cơ hội rồi. Tôi liền cũng rất vui lên á. Ha ha ha, tao nói nè các mày. Đây là có ý nè. Các fan, chỉ cần không có người đàn bà nhiều chuyện này chuyên gây chuyện, thì bất luận chuyện tình của Diệp công tử và chú út như thế nào, chúng ta cũng đều có thể chấp nhận hết. Các fan của Diệp công tử kỳ quá, ha ha ha ha. Quá đáng yêu. Cũng không biết có phải vì có nhiều người giống Diệp Sơ Dương hay không, đều thực sự rất ghét Lương Cầm Tú, cho nên đa phần các comment bên dưới đều cho rằng Lương Cầm Tú nói nhảm cọ nhiệt. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả ở đây đều trên cơ bản là cà khịa Lương Cầm Tú. Diệp Sơ Dương mở mỗi comment trả lời ra đều là những lời bàn tán cả. Ở đây ai cũng coi như là nhân bản của Diệp Sơ Dương. Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của Diệp Sơ Dương đều không tồi. Vì vậy cho nên ngày hôm sau cô liền làm cơm mang đến cho Diệp Tu Bạch. Hôm nay tài xế vẫn là Túc Thất. Túc Thất dường như cũng ý thức được, lúc trước không lâu đã bán đứng cửu thiếu nhà mình, nên lúc này trên đường đưa Diệp Sơ Dương đến công ty, hoàn toàn yên tĩnh như gà. Cách chương.